Chương 15, đã đúng là ngươi. Ăn cơm xong, trở lại gian phòng của mình phía sau, Lưu Húc thật sự là có chút không thích ứng, bởi vì này thế giới nhị thứ nguyên bên trong không có cỏm tủ tờ, không có TV, thậm chí ngay cả MP3 cũng không có, điều này làm cho hắn sống thế nào cộng thêm cả người dính nị nị, cho nên Lưu Húc liền quyết định đi dội cái nước. Từ trong tủ quần áo nhảy ra một bộ quần áo sạch, Lưu Húc chỉ bằng ký ức đi hướng buồng vệ sinh. Mới đẩy ra buồng vệ sinh, Lưu Húc liền lại càng hoảng sợ, Cổ Tọ Mị dĩ nhiên ngồi ở trên ghế đầu tám. Cổ Tọ Mị tuy là đưa lưng về phía Lưu Húc, có thể Lưu Húc vẫn cảm giác một cỗ mãnh liệt ngất xỉu cảm giác đánh tới, hắn cảm thấy trong mạch máu huyết cũng bắt đầu nghịch lưu, nghe được kéo tiếng cửa, không giải thích được Cổ Tọ Mị liền quay qua thân. Lưu Húc tờ nguyên mặt đỏ dần, càng là lập tức che mũi. Bại hoại mắng ra tiếng, nắm lên múc nước thùng gỗ nhỏ Cổ Tọ Mị lập tức liền quăng tới. Lưu Húc mới phản ứng kịp, thùng gỗ nhỏ liền đập vào trên mặt hắn. Dừng hình ảnh 2 giây, Lưu Húc liền trực tiếp té ngửa đầy đất, đầu chu vi đều có chim nhỏ tại chuyển vòng vòng. Cà ca là bại hoại, vào buồng vệ sinh phía trước dĩ nhiên không gò cư a miễn cưỡng nhổm dậy, Lưu Húc liền nghĩ đến tạch bạ sẽ bản gợt bên trong, xí nỉ chỉ rổ là có cùng Cổ Tọ Mị là cuối cùng đi chung với nhau, cho nên hắn đã nghĩ thử một chút Cổ Tọ Mị nội tâm là không phải yêu xí nỉ chỉ rổ. Hạ quyết tâm, đứng lên Lưu Húc đi liền hướng Cổ Tọ Mị, cũng nói, Mị Cổ Tọ, ta không phải cố ý a. Mau đi ra a, thấy Cổ Tọ Mị tờ nguyên mặt đỏ dần, khẩn trương đến run lẩy bẩy. Lưu Húc liền hoài nghi lúc này Cổ Tọ Mị là không phải còn không có thích Shin Ichizo, hắn xuất kỳ bất ý nói ra, Cổ Tọ Mị nói cho ta biết, ngươi là không phải thầm mến ta, chậm rãi cái chán trồi lên chắc chắn chữa tỉnh. Cổ Tọ Mị liền căng giọng hô, bại hoại các ca, cút ra ngoài cho ta, quỷ tài thích ngươi đâu cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau a. Cái này ý nghĩa Cổ Tọ Mị quả thực không thích Shin Ichizo. Giống như là bị tạt một chậu nước lạnh, Lưu Húc liền hôi lưu lưu trở về phòng. Nam đang chăn đơn bên trên, Lưu Húc bắt đầu nghĩ muốn giải quyết như thế nào địch nhân của mình. Nếu như tiểu vũ trụ đại thành, có hoàng kim thánh y ở nơi tay, tự nhiên không có vấn đề gì, thế nhưng hiện tại chỉ là sơ bộ cảm ứng được tiểu vũ trụ, đừng nói hoàng kim thánh đấu sĩ coi như thanh đồng thánh y cũng không có nhất kiện, mà Shin Ichizo địch nhân biết sử dụng quân dụng vận thâu hạm, nếu là Lưu Húc không có lợi hại gì kỹ năng. Hắn há lại không phải muốn biến thành pháo hôi, cộng thêm Lưu Húc lại không xác định tạch bạ sẽ bản gợt bên trong có hay không lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóc. Lòn chỉ chủ mạnh nhỏ, cho nên hắn liền càng điên hơn, hắn lo lắng hơn CC không biết cái gì triệu hoán chính mình trở về, chính mình đợi ở nơi này thế giới nhị thứ nguyên ngược lại là không có gì, dù sao có Mỹ Cổ Tỏ cùng hắn, thế nhưng phỉ phỉ làm sao bây giờ, tuy là 3D thế giới thời gian và nhị thứ nguyên là không cùng một dạng, thế nhưng ở thế giới nhị thứ nguyên bên trong. Lưu Húc là chân chân chính chính ở quá mỗi một ngày, đối với em gái bảo bối Phỉ Phỉ nhớ nhung nhưng là thứ thiệt. Phỉ Phỉ mới 12 tuổi, từ nhỏ đã với hắn ở chung một chỗ, hầu như đều chưa từng tách ra, hơn nữa Phỉ Phỉ không phải sẽ chiếu cố mình. Vậy nếu là Lưu Húc thực sự vài chục năm không thể quay về, cái kia ha lại không phải vài chục năm không thấy được Phỉ Phỉ thánh đấu sĩ thế giới thời gian mấy năm đã sắp đem Lưu Húc nghẹn điên rồi. Nếu là thời gian biến thành vài chục năm đúng lúc này, Lưu Húc nghe được phía trên truyền đến tiếng oanh minh. Tương tự với phi cơ chuyến bay qua phát ra thanh âm. Bạ sẽ bạn gật ngay từ đầu chính là quân dụng vận thâu hạm bay qua bầu trời thành phố, phía sau bởi vì khí lưu đưa tới vận thâu hạm đung đưa trái phải, vừa vận để một chứa chạy bằng điện thiên sứ dương gỗ rớt xuống, sau đó cái dương gỗ này liền đập bể Shin Ichizo nhà hàng. Ý thức được chạy bằng điện thiên sứ gần từ trên trời giáng xuống, lo lắng sẽ đập phải Cổ Tọ Mị, Lưu Húc liền lập tức chạy về phía buồng vệ sinh. Kaka hôm nay thật là kỳ quái. Làm sao biết hỏi cái kia chủng vấn đề kỳ quái lẩm bẩm, lau xong thân thể Cổ Tọ Mị đã nghĩ mặc vào kỳ mồ hê nô, có thể nghe được ngay phía trên truyền đến phi thường tiếng vang kỳ quái, nàng liền ngơ ngác ngước đầu lên. Xác định buồng vệ sinh là chạy bằng điện thiên sứ rơi xuống điểm, Lưu Húc liền một bả kéo ra cửa phòng vệ sinh. Kaka, ngươi thấy nóc nhà đã bị đập nữ tờ, Lưu Húc liền định tới nhất chiêu ngạ hổ chụp mồi, đem Cổ Tọ Mị đẩy ra, có thể chết tiệt là phòng vệ sinh sàn nhà đều là dễ dàng trượt xà phong thủy. Cho nên Lưu Húc mực có chạy ra 2 bước, chật té hắn liền đánh ở trên mặt đất, đập về phía Cổ Tọ Mị. Đông so sánh đập phá lầu 2 phía sau liền rơi về phía lầu 1, mà một cái ho mở gô lớn tùy theo hạ xuống, vừa may rơi vào lỗ thủng bên trên. Nếu là Cổ Tọ Mị bị đánh trúng, vậy tuyệt đối bể đầu. Lưu Húc căn bản là bất chấp lỗ thủng, bởi vì hắn tuy là tư thế không phải cực kỳ tiêu sái, nhưng chung quy là cứu vãn Mị Cổ Tọ sinh mệnh. Cổ Tọ Mị hô hấp rất gấp. Mà để cho Lưu Húc động tâm vẫn là Cổ Tọ Mị cái kia trương thanh tinh khiết mặt, thánh đấu sĩ thế giới cơ tình bắn ra 4 phía, hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc, cho nên hắn hoàn toàn không ngờ tới nhị thứ nguyên mỹ nữ thật không ngờ chân thực. Nhìn chằm chằm Cổ Tọ Mị cái kia hơi trương khai ôn nhuận môi mỏng, Lưu Húc liền cúi người, hắn còn không có thân đến cổ Tò Mì môi, hắn liền nghe được tiếng bước chân. Mặc kệ xuất hiện là ai, Lưu Húc đều không phải hy vọng cổ Tò Mì bị xem hết trơn, cho nên dặn cổ Tò Mì mặc quần áo Lưu Húc lập tức ra bên ngoài chạy. Chạy ra buồng vệ sinh, thấy một mang lão hổ mặt nạ, còn khoác lão hổ nón rộng vành râu dài lão đầu đã chạy tới, Lưu Húc cũng biết cái này lão đầu là xì nỉ chỉ rổ ra ra mò gì xả kỳ ghen. Ở test bạ sẽ bản gợt tập một bên trong, mò gì xả kỳ ghen có chứng kiến chạy bằng điện thiên sứ thân thể, thậm chí ngay cả nhất riêng tư địa phương đều có chứng kiến, đây là Lưu Húc sở không cho phép phát sinh, cho nên mò gì xả kỳ ghen còn không có chạy vào, đi lên trước Lưu Húc liền một cước đạp tới, còn muốn làm chính nghĩa sứ giả mò gì xả kỳ ghen trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Thân là nam nhân, Lưu Húc tự nhiên biết nam nhân yếu ớt nhất địa phương, cho nên chỗ bị đá bên trong mò gì xả kỳ ghen đô không bỏ dậy nổi, liền run rẩy mà nhìn Lưu Húc, hỏi, Shinichiro, ngươi làm gì thế đá ra ra đá đúng là ngươi, cổ Tò Mì đang tắm, ngươi còn hướng buồng vệ sinh chạy, ta không phải đá ngươi đá người nào mới vừa không phải có cái gì rớt xuống sao ra ra sợ các ngươi gặp nguy hiểm a liền là một khối vẫn thạch mà thôi, ra ra không cần đại kinh tiểu quái. Được rồi, không sao, ra ra ngươi có thể đi về. Thực sự không sao mò gì xả kỳ ghen chậm rãi bỏ dậy, cũng nói, phía trước có vận thâu hạm bay qua, sau đó liền có cái gì ngã xuống, hai người lẽ nào không có liên hệ thở dài một hơi. Lưu Húc nói, ngược lại ra ra ngươi sẽ ngủ ở đường phố đối diện, có chuyện ta go ý ngươi chính là. Hiện tại, ra ra ngươi có thể đi về A Cổ Tò Mì, ngươi mặc quần áo tử tế, ra ra muốn vào tới nhìn một chút. Thấy người này như vậy ngoan cố, Lưu Húc lên đường, ra ra, nếu như ngươi dám đi vào, ta để ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi lẽ nào muốn tự sát, thuận tiện giết chết cha ngươi hay sao ta xem một chút là được, ta muốn bảo đảm không phải vật kia. Mò gì xạ kỳ ghen mới đi về phía trước mấy bước, Lưu Húc lại hỏi, ra ra nói là vật gì động cơ điện khí người sao lại càng hoảng sợ. Mò gì xạ kỳ ghen hỏi ngược lại, xin ý chỉ rồ làm sao ngươi biết lẽ nào cha ngươi có cùng ngươi đã nói sao.